Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta bước sang tập số 2 của bộ truyện dài tập rất hay của tác giả Hà Dương có tựa đề 12:17. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện 12:17 tập 2, tác giả Hà Dương qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hai ông bà đi theo hướng tới nơi có tiếng khóc thì có người gọi giật giọng: "Ôi bác trưởng thôn ơi, làng mình đêm qua có tới hai người chết bác trưởng thôn à?" Ông Tuấn liền xa sầm mặt mũi: Ai chết? Là ai chết? Làm sao mà chết? Anh Thụy với lại anh Phục chết rồi. Tại sao hai chú ấy lại chết? Mới sáng sớm hai chú ấy còn ở bệnh viện với chúng tôi cơ mà. Em nghe bảo là tối qua hai người đưa nhà bác đi bệnh viện rồi cả đêm không thấy về. Lúc nãy người ta thì họ chết ở bên bờ sông rồi ông trưởng thôn. Ông Tuấn bỗng thấy lạnh cả sống lưng. Trời đất ơi, sao lại thế được chứ? Hai chú ấy bơi sông từ bé, tại sao lại chết ở dưới sông? Mà sao biết là chết đuối? Mới chết làm sao mà nổi lên cho được? Em không biết. Hai cái chân ở trên bờ nhưng mà cái đầu thì lại ở dưới sông bác ạ, nhìn sợ lắm. Bà Tém lúc này hoang mang lại hỏi: Cái gì? Chân trên bờ còn đầu vục ở dưới nước, làm sao lại như thế hả cô Thắm? Em không biết. Nhà nọ đang loạn cả lên rồi. Họ bảo là hai người phụ nhà các bác đi viện rồi chết luôn ở ngoài sông. Phía xa lại có người hớt hải chạy đến: Chị Thắm ơi, mau về nhà đi. Ông nhà chị tự nhiên nôn ra máu rồi ngất lịm kia kìa. Chị về nhanh đi kẻo không kịp gặp cụ đâu. Cô Thắm nghe tin thì lại càng hoảng sợ. Trời đất ơi, sao ông nhà tôi, bác trưởng thôn ơi, em về nhà, trời đất ơi bố ơi. Hai vợ chồng của ông Tuấn nhìn nhau hoang mang để lo sợ. Sao lại như vậy? 3 giờ sáng họ còn từ bệnh viện trở về thì sao lại chết ở dưới sông? Họ ra đó để làm gì? Tiếng động lạ bất thình lình vang lên khiến cho cả hai ông bà giật mình quay lại. Một con chim nhỏ có cái mỏ đỏ đang quắc đôi mắt đỏ đòm nhìn chằm chằm về phía hai người của họ. Ông Tuấn kéo lấy tay của vợ: Về đi, về ngay đi, tôi phải đi tìm cụ Mão có chuyện gấp. Bà Tém sợ hãi, lòng tay của bà bắt đầu đổ đầy mồ hôi. Bà đi sát sàng phía nhà ông Tuấn, thi thoảng mắt lại liếc nhìn về phía con chim mỏ đỏ. Ông Tuấn cấu tay của bà rồi dục: Đừng nhìn nữa, bà đi nhanh cho tôi. Chúng ta qua nhà cụ Mão làm gì? Đừng hỏi nhiều, đi đi. Tự nhiên tôi thấy bất an quá, bây giờ chỉ tới nhà cụ Mão là tôi an tâm. Ra khỏi cánh đồng, hai ông bà đi như chạy về nhà cụ Mão. Cổng của nhà cụ khóa cửa trong khép hờ. Ông Tuấn liền cất tiếng gọi: Cụ Mão ơi, cụ có ở nhà không? Gọi tới 3 lần mới nghe thấy tiếng ngo khù khụ ở trong nhà. Cụ Mão chống gậy bước ra thều thào nói: Ai thế? Tôi là trưởng thôn. Hôm qua cụ có hẹn sáng nay qua nhà xem cho cái thằng cu phi nhà chúng tôi đấy cụ. Cụ Mão chậm chậm mở cửa, sắc mặt của cụ kém hơn hôm trước. Ông Tuấn điện hỏi: Cụ mất ngủ sao mà nay nom mặt của cụ hốc hác vậy? Mời ông trưởng thôn vào nhà. Sao ông bà mặt mũi lại hoảng loạn thế kia? Có chuyện gì? Đêm qua tôi cũng bị hành cả đêm ông bà. Bà Tém lại hỏi: Ai mà hành cụ ạ? Nhà cụ có đứa nào về hả? Cụ Mão chống gậy chân lảo đảo bước chậm chậm, vừa đi vừa trả lời: Nào có cái thằng nào về đâu, toàn âm binh nó hành tôi ấy chứ. Tôi tưởng chúng nó đưa tôi đi từ hôm qua. Hai vợ chồng ông Tuấn khẽ rùng mình. Bà Tém liền lẩm bẩm: Trời đất ơi sợ quá. Mời ông bà ngồi chơi, tôi đi rửa cái mặt trước rồi tiếp ông bà sau. Vâng ạ, cụ cứ kể chúng tôi. Cụ Mão rửa mặt rất nhanh rồi trở vào bàn ngồi. Cụ lắc cái phích nước rồi lại lẩm bẩm: Nhà hết nước sôi rồi, tôi còn chưa có kịp nấu. Không sao à, cho con ngồi chút rồi đi luôn à. Ông Tuấn chưa kịp nói lý do thì cụ Mão đã nói trước: Cái con mến đúng là không xem được ngày đâu ông ạ. Đêm qua đúng 12 giờ đêm tôi xin lệnh bên năm mà người ta không cho. Thực sự là tôi hết cách rồi. Cả đời tôi xem ngày cho người ta, tôi chưa gặp trường hợp này như vậy bao giờ. không biết là có cái chuyện gì không nữa. Bà Mến chau mày hoang mang, lạ nhỉ, thế cậu có bấm được là xảy ra chuyện gì không ạ? Con lo quá. Không xem được cho con Mến, nhưng mà tôi xem được cho thằng Phi. Nó gặp họa sát thân mà may có người giúp đỡ, chứ không có lòng qua khỏi. Dạ. Mà cái làng này lạ lắm, đêm qua âm binh nổi loạn âm trường thôn à, chúng nó kéo đến nhà tôi rồi khóc lóc cả đêm, tôi không ngủ được cho nên mệt mỏi như vậy. Làng mình có người chết rồi cụ ạ. À, chết chồng chết cặp có phải không? Ông Tuấn liền đáp, cậu biết rồi hả? Đêm qua tôi nghe tụi âm binh nó nói với nhau như thế. Ông Tuấn lại bảo, chả giấu gì cụ, nhà tôi đêm qua đi cấp cứu, thằng Vi nó nằm viện còn tôi được cho về. Có điều là hai cái chú Phục và chú Thủy đưa nhà tôi đi viện đêm qua 3 giờ sáng rồi về nhà, thế mà hai chú ấy mất rồi. Trời đất, tôi nghe cái tụi âm binh nó bảo là người chết cặp chứ không rõ là ai. Khổ thân hai chú ấy, sao lại dân ông nỗi như vậy? Chuyện là cụ có biết gì về thần trùng làng không hả? Hai mắt của cụ Mão mở to nhìn ông Tuấn. Ông trưởng thôn nghe ai nói cái đó vậy? Có thật là có thần trùng làng không hả cụ? Cụ Mão lại thở dài. Có, nhưng mà chỉ nghe thôi chứ chưa có gặp. Vậy liệu có phải làng mình gặp thần trùng làng không hả cụ? Vừa nãy gần chỗ cậu Thủy và cậu Phục chết, có một con chim mỏ đỏ nhìn đáng sợ lắm. Cậu Mão lúc này hoảng hốt. Ông nhìn thấy con chim mỏ đỏ? Vâng ạ, bà Tém nhà tôi cũng thấy. Ông Tuấn giật tay của bà Tém ra hiệu giải thích thêm. Bà Tém liền gật đầu lia lịa. Đúng rồi cụ ạ, gần chỗ đó có con chim mỏ đỏ mà mắt nó cũng đỏ. Lúc nãy nó kêu làm tôi hết hồn, nó cứ đứng nhìn chúng tôi chằm chằm vậy. Đôi mắt của thầy Mão đột nhiên co rút lại. Ông cụ nhìn sang với nhà ông trưởng thôn đầy khiếp đảm. Cả hai người đều thấy nó đang nhìn hai người hả? Cả hai đều gật đầu xác nhận chuyện đó. Cụ Mão đứng dậy lấy chai nước trên ban thờ xuống mở nắp. Tay của cụ run rẩy mãi không thể mở được. Ông Tuấn nhanh tay tính giúp cụ Mão mở nắp chai, nhưng cụ liền kêu, đừng động, ông ngồi yên ở đó đi. Ông Tuấn cũng im lặng ngồi xuống. Cụ Mão mở chai nước ra nhấp một ngụm lớn phun thẳng vào mặt hai ông bà đang ngồi ở trước mặt. Bà Tém bị nước làm cho giật mình, bà đứng thẳng dậy, đột nhiên toàn thân của bà cứng đơ. Ông Tuấn thấy lạ thì vội vàng đỡ bà ngồi xuống. Ánh mắt của bà đờ đẫn rồi nhanh chóng ánh lên chuyển màu. Cụ đưa chai nước cho ông Tuấn rồi bảo, ông mau giúp bà ấy lau mặt đi cho tỉnh táo lại. Ông Tuấn lập tức cho thêm nước ra tay rồi vỗ lên mặt của vợ. Bà Tém vậy mà nằm nhắm mắt bất động tại chỗ. Ông Tuấn hoảng hốt rồi gọi cụ Mão. Cụ Mão ơi, bà Tém nhà tôi sao thế này, cụ giúp tôi với. Cụ Mão ra ngoài vườn bứt cành lá rồi châm nén hương cuộn vào cành, lầm nhầm đọc chú. Một lúc thầy lấy cành lá vẩy lên đầu của bà Tém 9 cái rồi dục, ông mau rửa mặt cho bà ấy đi, rồi từ từ bà ấy mới tỉnh được. Ông Tuấn vỗ nước liên tục lên mặt của bà Tém. Bà từ từ mở mắt ra miệng lắp bắp, tôi mệt quá, không hiểu sao tôi mệt quá ông ạ. Ông Tuấn thấy vợ tỉnh dậy thì mừng rỡ, không sao rồi, cơ cụ Mão vừa làm phép cho bà tỉnh dậy đấy. Ông liền hỏi, nhưng mà cụ ơi, rốt cuộc bà Tém nhà tôi bị làm sao? Sao đang yên đang lành bà ấy lại đân đùng ra như vậy? Bà ấy vừa mới bị vong ám theo đó. Ông Tuấn nghe vậy thì hoảng hốt, vong ám à? Nhưng mà vong nào chứ? Không lẽ là vong của hai người chết dưới sông? Cụ Mão liền thở dài mà đáp, lần này lớn chuyện thật rồi, tôi nói ông trưởng thôn này, bà Tém nhà ông phải mau chóng làm cái lễ đuổi vong, nếu mà không e rằng vài ngày nữa khó lòng mà thoát nạn với nó. Sao lại vậy? Cụ nói rõ hơn được không à? Giờ chúng tôi phải làm sao? Cụ mau giúp chúng tôi với à? Chuyện này khó lắm, tôi già rồi, sức khỏe có hạn, hơn nữa pháp lực tôi không đủ. Ông bà nên đi tìm người thầy cao tay về giúp thì may chăng mới thoát được tai kiếp. Nhưng mà tại sao lại bị như vậy hả cụ? Cụ nói cho tôi nghe rõ hơn được không? Là con chim mỏ đỏ, nó nhìn người nào thì người nấy sẽ bị ám theo. Hiện tại cái vong ấy đang ám theo bà ấy, tôi mới chỉ đuổi nó tạm thời đi chứ không đủ tài trục xuất nó vĩnh viễn được. Nhưng mà con chim nhìn cả hai chúng tôi, Vậy vong có ám theo tôi không ạ? Cửu Mão liền lắc đầu đáp, không, Tạm thời tôi chưa thấy. Cái này là mắt trùng. Sách cổ có ghi về mắt trùng này. Tôi hiểu đến đâu thì nói cho ông bà biết đến đó mà thôi. Vâng ạ, đội ơn cụ, cụ làm ơn cho chúng tôi biết với. Từ rất lâu rồi người ta thường nói thần trùng sẽ xuất hiện nơi đó đi qua nếu có người sắp chết. Mùi từ khi bốc lên thì nó sẽ đến gần đó để đợi. Sau đó linh hồn bị mắt trùng thu lại. Thần trùng ở đó đợi có người đi qua. Nếu người đó nhìn vào mắt nó sẽ bị linh hồn ám theo rồi từ từ giết chết. Tôi e rằng ngay lúc nãy bà tém nhà ông đã nhìn trúng mắt thần trùng cho nên bị nhiễm mắt trùng rồi. Trời đất, tại sao lại đáng sợ vậy chứ? Cụ, cụ làm ơn giúp gia đình chúng tôi với cụ Mão. Thế này đi, tạm thời ông trưởng thôn để bà tém lại nhà tôi. Sau đó ông lập tức đi tìm ngay thầy pháp cao tay tới giúp giải mắt trùng mới được. Còn bản thân của tôi quả thực là không có đủ tài để giải mắt trùng. Nhưng mà bà ấy ở lại đây liệu... Không sao, bà ấy ở lại đây an toàn hơn. Bởi ra khỏi cái vong kia lại lập tức ám theo. Mà tôi lo nhất bà ấy sẽ lan mắt trùng cho người khác. Nó giống như là đại dịch lây lan từ người nọ sang người kia. Bệnh thì có thuốc chứ mắt trùng e rằng khó lòng mà khống chế. Ông Tuấn liền run rẩy. Nói như cụ thì nó có thể lây từ người này sang người khác. Phải, theo như sách cổ viết là như vậy. Bản thân tôi chưa gặp qua bao giờ cho nên không biết nó làm sao. Tuy nhiên phải có thì họ mới dám viết như vậy. Bà tém lúc bấy giờ đã tỉnh lại. Bà cũng nghe được câu chuyện giữa ông Tuấn và cụ Mão. Bà liền thều thào. Đi đi, ông đi tìm thầy pháp đi. Không phải vì riêng tôi mà còn vì cả cái làng này nữa. Mau lên đi ông. Ông Tuấn liền đáp. Chuyện này giờ tôi biết đi đường nào mà tìm thầy cao tay chứ. Ông liền quay sang cầu cứu cụ Mão. Cụ ơi, cụ làm ơn chỉ đường mở lối giúp cho tôi. Cả đời của tôi quanh quẩn ở cái làng này, biết đi đâu mà kiếm thầy được hả? Thế ai là người chỉ cho ông trưởng thôn về thần trùng? Chắc chắn ông không biết thần trùng là gì đúng không? Ông Tuấn sừng nhớ ra liền vội vàng đứng dậy. Ập phải rồi, sang bên sông nhà cô Biển con của bà Sông, làng mình đích cụ ạ. Con bé đó có căn của cậu Chín, là cậu Chín hôm qua bảo làng mình gặp họa thần trùng, cẩn thận chết cả làng. Vậy thì ông còn đứng được ra đó làm gì? Mau sang sông nhà cậu Chín giúp đỡ đi. Bà tém cứ để ở đây tôi canh cho. Tạm thời ở yên trong nhà thì cái vong kia không thể nào ám được bà ấy. Tuy nhiên ông trưởng thôn phải nhanh lên, đừng về quá muộn. Bà ấy ra ngoài là tôi không đỡ được đâu. Vâng vâng, thế tôi đi ngay. Bà tém nhà tôi gửi ở nhà cụ, có gì cậu trông chừng giúp bà ấy giúp tôi. Ông Tuấn lập tức chạy bộ ra đường nhắm thẳng hướng bến đò mà chạy. Bà tém bà lại mặt đờ đẫn liếc nhìn theo bóng hớt hải chạy đi của chồng. Từ rừng nước mắt của bà chảy ra, bà liền thều thào. Có phải tôi không sống được nữa phải không cụ? Cậu cứ nói thẳng đi, tôi không sợ đâu. Bà đừng có suy nghĩ linh tinh, bà đang mệt cứ ngồi nghỉ đi, một lát nữa sẽ tỉnh lại. Cô Mão lấy cái khăn tay đi cho bà tém. Tạm thời bà bịt mắt của mình lại được không? Bịt mắt lại rồi nằm nghỉ ngơi đi. Cô sợ vong kia ám rồi lây mắt trùng đúng không? Tôi chưa biết ra sao, thế nhưng mà làm vậy cho an tâm. Sắp có người đến nhà tôi nữa rồi. Sao cô biết ạ? Ngoài kia có ai đâu? Âm binh nó nói chuyện với nhau từ nghe được. Bà tém cố gắng chống người đứng dậy, nhưng bà mệt sức yếu, hai cánh tay không đỡ nổi cơ thể nặng nề. Cô Mão liền bảo, bà cứ ngồi yên ở đó đi, che cái mắt vào là được. Người đến sợ vía lạnh ảnh hưởng tới đôi mắt của bà, cho nên tôi bảo bà bịt mắt lại cho an tâm. Bà tém nghe lời của cụ Mão lấy khăn bịt mắt lại. Bà nằm nghiêng người dựa vào ghế quay mặt vào trong. Ở phía ngoài cổng có tiếng khóc nỉ non. Cụ Mão ơi, cụ ơi là cụ làm ơn xuống nhà xem cho bố con với cụ ơi. Cụ Mão chống cây gậy bước ra cửa nhìn về hướng người đang khóc chạy tới. Cụ Mão liền thở dài. Chắc ông cụ nhà cô Thắm không qua khỏi bạo bệnh rồi. Quả nhiên người tới là cô Thắm. Mới lúc nãy cô ấy còn bô bô kể chuyện hai người chết dưới sông cho vợ chồng bà tém, thì có người báo rằng ông cụ nôn ra máu. Bây giờ cô ấy chạy tới khóc lóc chuyện cứu ông, chắc lành ít dữ nhiều. Bà tém thầm đánh giá trong bụng nhưng cũng không lên tiếng. Cô Mão lên tiếng hỏi trước. Nhà chị Thắm có chuyện gì vậy mà khóc lóc từ đằng xa đang nghe thấy tiếng? Khổ quá cụ Mão ơi, ông cụ nhà con sáng ra còn ăn tô bún cá, con cho ăn xong chạy đi ra đồng, mà bây giờ ông cụ nhà con đã đi rồi. Mà lúc đi ông cụ nhà con không nhắm mắt, ai nói gì dỗ gì cũng không được. Hai mắt của ông cụ nhà con mở trừng trừng lạ lắm. Mà sao con ngươi đâu chẳng thấy, chỉ một lòng trắng trợn ngược hoàn toàn tia máu. Cụ làm ơn làm phước cụ qua làm cái lễ vuốt mắt giúp ông cụ nhà con. Bà Tém nghe cô Thắm hỏi thì cũng hoảng hồn. Bà sống ngần này tuổi rồi còn chưa thấy ai chết đi mà con mắt lại mất lòng đen như vậy. Bà chợt nghĩ đến đôi mắt con chim đỏ ban nãy mà rùng mình. Hai cánh tay của bà bắt đầu lạnh cấm, cái cổ tự nhiên lại cứng đơ. Hai vai bỗng nặng trịch như thể có ai đó đang ấn bà xuống vậy. Miệng của bà như thể bị người ta bịt lại, có muốn nói cũng chẳng thể nào nói được. Bà cố gắng dùng hết sức đạp xung quanh, bà đạp trúng cái phích nước đặt ở dưới gầm bàn của cụ Mão. Chiếc phích đổ xuống, lòng phích nổ tung kèm với tiếng động, khiến cho cụ Mão và cô Thắm quay lại. Cụ Mão nhìn rồi vội vàng bảo cô Thắm: "Cô đứng ra xa một chút đi, đừng bước vào nhà tôi." Cô Thắm chưa hiểu chuyện gì thì cô đã quát lớn: "Đi xa ra." Cô Thắm bị giật mình lùi lại xa một chút. Cô vội vàng lấy cái lá vẫy trên đầu của bà Tém mấy vòng. Thân hình của bà Tém đang lắc lư, hai tay của bà tự nhiên nổi lên gân guốc lạ thường. Một tay của bà Tém thắt thẳng về phía của cụ Mão đang lúng cuống châm lửa. Chiếc bật lửa trên tay của cụ Mão rơi xuống đất. Từ khớp xương của bà Tém bắt đầu chuyển động. Bà ta đưa bàn tay kéo chiếc khăn xuống, đôi mắt mở trừng trừng nhìn về phía của cụ Mão. Cô lập tức quay mặt nhìn xuống dưới đất, không người cúi xuống, hai tay run rẩy nhặt lấy chiếc bật lửa vừa mới đánh rơi. Ngọn lửa le lói cuối cùng cũng đã cháy. Cô run rẩy đưa lá bùa trên tay mà đốt, miệng lẩm bẩm đọc chú. Bà Tém ôm đầu rú lên đầy ghê sợ, rồi lại gục xuống ghế, hai con mắt của bà nhắm chặt lại. Cô Thắm bấy giờ ngưng cả khóc, cô lấy cánh tay lau đi nước mắt, rồi mấy lần nhìn cảnh tượng khiếp sợ của bà Tém. Cô Mão tay chân vẫn còn đang run rẩy, cô nhặt chiếc khăn tay che lên mặt của bà. Cô Thắm đứng chôn chân tại chỗ không dám tiến lại gần, cô liền run rẩy hỏi: Chuyện gì thế cụ Mão? Bà Tém bấy bị sao vậy ạ? Cô Mão mệt mỏi nhìn về phía cô Thắm rồi bảo: Cô đứng xa bà ấy ra một chút, hiện tại bà ấy đang yếu, gần viên lại không tốt. Nhà cô có tang, bà ấy mới bị vậy đấy. Cô Thắm dùng mình biết ý lùi xa thêm một chút. Thầy Mão liền bảo: Cô ra ngoài vườn cắt cho tôi ít dây chuối vào đây, tôi lo cho bà Tém xong thì mới đi với cô được. Giờ bà ấy thế này... Vâng à, để con đi cắt dây chuối nhiều không cụ? Cô chỉ tay về góc bể rồi nói: Ở đó có con dao bài, cô cắt nhanh tay cho tôi, cô cắt 9 tàu là được rồi. Cô Thắm lập tức chạy ra ngoài vườn cắt dây chuối cho cụ Mão. Cô chuẩn bị một chậu nước đầy, làm phép chú vào trong nước. Cô thấy cô Thắm ôm một ôm tàu lá chuối khô vào thì cụ nhắc: Cô đặt xuống đó lấy dây chứ không cần lá. Cô Thắm hiểu ý liền lập tức tức lấy lá chuối đưa cho cụ. Cô lấy 9 sợi dây cuộn lại rồi ngâm trong chậu nước. Một lúc sau thì nước ngả sang màu ánh đỏ. Cậu nhấc lên nối dây lại với nhau thành một đoạn dài, rồi cầm tới trói chân của bà Tém lại. Cô Thắm lúc này liền tò mò: Thế rốt cuộc là bà Tém bị làm sao à? Sao lại trói bà ấy lại? Bà ấy bị vong ám, giờ tôi trói bà ấy vào đây cho an toàn, tôi đi với cô ủ một cái rồi về. Bà Tém bấy giờ cũng đã tỉnh lại. Bà thều thào giọng yếu ớt: Cô cứ trói chặt vào, sao cô không lấy dây thừng cho chắc? Tôi sợ lúc nữa là có chuyện thì nguy hiểm. Bà đừng có nói nữa, bà cứ nằm nghỉ đi. Dây này tôi làm phép, bà cứ ngồi yên ở đây là được. Nếu lỡ như nghe có tiếng gì thì cứ coi như là điếc, đừng có quan tâm tới nó nghe không. Vâng ạ, cô đi nhanh về nhanh, mong ông Tuấn đi sang gặp được cậu Chín. Cô Mão cẩn thận lấy khăn buồng che mắt bà Tém lại rồi đóng cửa. Bà Tém liền bảo: Cô cứ khóa cửa ngoài cũng được. Không cần, tôi khép thôi. Bà chịu khó ở nhà nghỉ đi, Tôi sang bên xem ông cụ nhà cô Thắm rồi về liền. Cô Mão mở tủ lấy một cái hột bỏ vào trong túi vải treo trên tường rồi đi cùng cô Thắm. Cô Thắm lâu lâu lại ngó nhìn bà Tém đang nằm đờ trên ghế mà tim đập thình thịch. Cô nhìn cảnh bố của mình mất, mặt trắng dã trợn ngược đã ghê người. Giờ lại thấy bà Tém bị vòng ám điên khùng khiến cho cô càng trở nên khiếp đảm. Cô liền bật khóc. Cụ Mão ơi, không biết là ông cụ nhà con ra làm sao, chúng con lo quá. Tôi phải sang đó xem như thế nào, chứ nói thế này thì làm sao tôi biết được. Vâng, vâng cụ à. Cô chạy nhanh qua chợ, mua ngay cho tôi một ít giấy tiền, một ít giấy trắng đắp mặt đi. Dạ, nhà con có người mua rồi cụ, cụ tới là đầy đủ rồi. Cô Mão vừa đi đến đầu ngõ đã thấy tiếng khóc nỉ non trong nhà. Cô nhìn trời nhìn đất lắc đầu. Hôm nay ông trời thay ra lạ thật đấy, không biết là lại có điểm gì nữa. Vào đến cổng nhà, cô chợt khựng người lại bởi bên tai nghe tiếng kêu khẽ khẽ. Cô nhìn quanh quẩn xung quanh xem tiếng kêu là ở đâu. Cô Thắm thấy cụ Mão đứng dậy thì vội vã. Cụ, có chuyện gì vậy à? Sao cụ lại không vào nhà? Chỉ có nghe thấy tiếng gì không? Không có, con chỉ nghe tiếng khóc gọi ông cụ nhà con thôi. Cô Mão lắc đầu thở dài rồi bước vào nhà. Mọi người dường như đã chuẩn bị cho đám tang. Con cháu tập trung đầy trong nhà. Hàng xóm láng giềng cũng đang hỏi nhau một lượt chuẩn bị làm cỗ chiều. Cô Mão lấy trong túi ra một cây đèn lớn, châm lửa đốt lên cây đèn từ ngoài sân rồi hô: mời con cháu các cụ ra ngoài. Cô Thắm chạy lại rồi hô lớn: nhanh lên, mau ra ngoài đi, cụ Mão làm lễ cho ông. Lập tức con cháu trong nhà kéo nhau thành từng hàng đứng ở ngoài sân. Cụ Mão liền hỏi: ông cụ sinh ngày mấy tháng mấy? Cô Thắm liền nhanh mồm đọc: dạ cụ, ngày con không biết, chỉ biết là giáp tết năm con gà thôi hả? Cụ Mão đưa tay liền bấm rồi bảo: tháng chạp năm Tân Dậu. Được rồi, con trai lớn của cụ tuổi gì? Dạ chồng con là tuổi Tuất Bính Tuất à. Vậy được, chị bảo chồng chị ra đây cầm cái đèn cầy cho tôi. Chồng cô Thắm vội vàng chạy ra đỡ lấy cái đèn cầy từ trên tay của cụ Mão. Cụ liền bảo: anh đi trước, cầm đèn cầy tới bên giường của ông cụ, đặt hai bên đi rồi tôi vào sau. Đặt trên đầu hay là ở dưới chân hả cụ? Đặt lên trên đầu. Chú Thi nhanh chóng cầm hai cái đèn cầy vào bên giường của ông cụ nằm, rồi đặt sang hai bên ông cụ như lời của cụ Mão dặn, rồi đứng chắp tay chờ đợi. Cụ Mão đi sau tay cầm cái chuông nhỏ lắc liên hồi. Cụ Mão tới bên giường nhìn ông cụ nằm thẳng tắp trên giường, hai tay nắm chắc gầm lên nổi cả gân. Miệng của ông cụ ngậm nhưng hai con mắt thì trợn ngược cả lên. Kỳ lạ nhất là mắt không có lòng đen, chỉ toàn là những tia máu đỏ thẫm. Chú Thị lúc này nói: cô xem giúp nhà con xem, làm sao mà ông cụ trợn mắt lên như vậy? Chứ con vuốt mắt mãi mà cụ không nhắm lại, mà con mắt lại thiếu đi lòng đen, toàn là lòng trắng với lại tia máu. Lúc nãy tia máu đỏ tươi, bây giờ bắt đầu đen dần lại cụ. Không biết là có điểm gì không, chăm sửa chúng con nhờ cả vào cụ. Cờ Mão nhìn đôi mắt của ông cụ có phần sợ sệt, bởi cụ đang hành nghề mấy chục năm nay, cũng đi vuốt mắt cho hàng trăm người, nhưng mà lần đầu tiên cụ thấy đôi mắt người chết đáng sợ như vậy. Cụ lặng lẽ lấy trong túi ra hai đồng xu, thổi hơi vào nó rồi đưa cho chú Thi. Cậu mau vuốt mắt cho ông cụ đi, rồi đặt hai đồng xu này lên mắt cho cụ ấy. Con làm rồi nhưng mà không được cụ ạ. À, hết đồng xu khăn trắng đốt giấy tiền lẫn quỳ lại cả nhà đều không tài nào mà được. Cụ nhà con cứ trợn mắt chừng chừng như vậy, chứ con sợ cụ nhà con không nhắm mắt thì sẽ kéo con cháu đi theo, chứ con lo sợ quá cụ. Tôi hiểu rồi, cậu cứ làm như lời của tôi nói đi, có tôi ở đây cậu cứ yên tâm. Chú Thi chắp tay lại bố rồi thì thầm: bố ơi, bố ra đi thanh thản, nếu cần gì thì có cụ Mão ở đây, bố cứ nói với chúng con sẽ nghe lời của bố dạy bảo. Chú Thi nói xong đưa bàn tay lên vuốt mắt cho ông cụ, thì quả nhiên ông cụ đã nhắm mắt lại. Chú Thi mừng quá: ồ được rồi, ông cụ nhắm mắt rồi, cụ Mão. May mà có cụ chứ cả nhà con không ai làm cho ông cụ nhắm mắt được. May rồi, may quá rồi. Anh mau đặt hai đồng xu lên mắt cho ông cụ đi, hai đồng xu này sẽ theo ông cụ xuống Hoàng Tuyền. Chú Thi lập tức làm theo lời của cụ Mão dặn, Cô Thắm ló đầu qua cửa sổ nhòm vào trong, cậu Mão liền gọi: "Cậu mang giấy tiền vào cho tôi." Cô Thắm xách bịch giấy tiền đã mua từ sớm cầm vào cho cụ Mão. Cô chọn lấy một xấp tiền gối đầu cho ông cụ. Cô đưa tờ giấy trắng che mặt người mất cho chú Thi, kêu chú Trẻ cho ông cụ rồi dặn: "Ông cụ đã nhắm mắt rồi, bây giờ gia đình chuẩn bị thủ tục đi. Hơn 2 giờ chiều là giờ đẹp có thể khâm liệm. Giờ tôi phải về nhà một chuyến." Cô Thắm biết cụ Mão đang vội về do có bà Tém đang đợi ở nhà, cô liền hỏi: "Vậy chiều nay cụ qua làm lễ cho nhà con nha cụ, giờ chúng con chỉ biết trông vào cụ mà thôi." Cụ Mão gật đầu đồng ý, xách túi vải lên đi ngay. Cô Thắm chạy theo bỏ mấy đồng bạc vào túi: "Dạ, chúng con gửi cụ một chút lễ." Cụ Mão liền xua tay nói: "Thôi, cô cứ lo công việc ông cụ nhà cô trước đi. Tiện nong thì để khi nào lễ xong trông cụ thì gửi tôi cũng được." Cụ Mão nhanh chóng trở về nhà, lòng của cụ bồn chồn thấp thỏm không yên. Lúc ấy ông Tuấn đã sang đến nhà cô Biển. Nhà cô kín người xếp hàng dài từ ngoài cổng vào đến trong phủ. Người đến xem nhiều đến nỗi ông Tuấn còn tưởng mình đi vào chợ huyện. Người ta thấy ông Tuấn đến thì lập tức đứng dậy xếp thành hàng. Ông vừa đi vừa gọi lớn: "Ôi cậu Chín ơi, cậu làm ơn làm phước cậu giúp cho tôi với cậu Chín." Những người xung quanh xếp hàng dài từ sớm quyết không nhường đường cho ông Tuấn. Họ khó chịu lẩm bẩm: "Ô hai cái ông này, ở đâu đến anh nhỉ? Người ta thức cả đêm cả hôm xếp hàng, ông vừa mới đến lại đòi vào trong là sao?" "Tôi lạy mọi người, chúng tôi đang gấp lắm, mọi người làm ơn làm phước cho tôi vào trước được không?" "Ông nói hay gì, muốn vào trước thì xếp hàng từ giờ đến sáng mai đi, được vào sớm chứ bây giờ mới đến mà đã đòi vào là cứ làm sao?" "Phải đấy, đàn ông đàn ăn gì mà trắng ra làm sao cả." Ông Tuấn bất lực quỳ xuống đất vái sống: "Tôi lạy các ông các bà, con lạy cậu Chín, cậu làm ơn làm phúc cứu lấy con với cậu ơi, làng con gặp họa rồi, tang trùng tang rồi cậu Chín ơi." Tiếng kêu gào của ông Tuấn quả nhiên lọt vào tai của cậu Chín bên trong nhà. Cậu đang mải chơi mải ăn, nghe thấy tiếng gọi lập tức đứng dậy, bày ra một vẻ mặt giận dỗi. "Cái nhà ông trưởng thôn kia không biết điều, làm cậu mất cả vui, cậu không chơi nữa cậu đi dạo." Mấy người đang chờ tiết lượt thấy cậu Chín đứng dậy thì lập tức quỳ xuống chắp tay: "Cậu Chín thương xót chúng con, cậu ở lại cứu giúp chúng con với. Chúng con lặn lội đường xá xa xôi tuy phủ cậy nhờ phước đức của cậu. Cậu đừng vì người ta mà bỏ rơi chúng con cậu ơi." Cái bọn đứa bé ra mặt tái xanh, người đầy mụn nhọt lở loét đang tết miệng cười cậu. Cậu nhìn bé cái hừ một cái rồi bảo: "Con bé kia sao dám cười cậu?" Mẹ nó sợ hãi vội lấy tay che miệng con gái rồi liên tục quỳ lạy. Cậu Chín làm mặt dỗi rồi tới gần đứa bé, túm lấy tóc của bé gái mà giật mạnh. Con bé tự nhiên bị giật tóc mạnh, nó đau đớn khóc ré cả lên. Những người xung quanh thấy vậy ai cũng xót cho con bé, nhưng không ai dám nói gì vì sợ cậu phạt. Cậu quay sang bảo mẹ của con bé: "Kéo đâu, cậu phải cắt chọc đầu con bé này." Mẹ của nó lại run lên: "Dạ, con cắn rơm cắn cỏ con lạy cậu, cậu nhân từ phước đức, cậu không chấp trẻ con xin cậu tha cho con bé, mau được kéo cho cậu." Một người làm vội vàng chạy đến cầm cái kéo, cậu Chín vậy mà cắt bén tóc của con bé. Đoạn cậu liền bảo: "Cầm cái tóc này về cho vào nước nấu lên tắm gội cho con bé, sau đó thì nhặt lại phần tóc gối xuống đầu giường cho con bé ngủ. Con gái mà lở loét đầy người thế kia lớn lên làm sao mà dám nhìn mặt ai?" Bây giờ mọi người mới hiểu cậu Chín bàn lộc chữa bệnh cho con bé. Mẹ của nó ấn đầu nó xuống lạy cậu Chín: "Sao mẹ con đổ ơn cậu Chín ban lộc." Nói rồi cậu quay ngoắt nhảy chân sáo ra ngoài. Hai mẹ con bé ôm nhau khóc nức nở. Con bé vốn bị bệnh từ nhỏ, toàn thân của nó lở loét, vết lở cũ chưa lành thì vết mới đã mâng lên làm mù rồi lại lở loét ra. Gia đình đã đưa con bé đi chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm. Mẹ con bé nghe thấy người ta mách tới phủ của cậu Chín xin lộc chữa bệnh cũng lặn lội đường xá xa xôi xuống tận đây. Thật may cậu Chín đã vươn tay ban lộc, những người xung quanh cũng mừng cho con bé. Mẹ cậu bé vội vàng lấy tiền từ trong túi đặt lên bàn lễ, dập đầu cúi lại thêm lần nữa rồi mới ôm con ra về. Cậu Chín bấy giờ đã đi ra vườn, dường như cậu không có ý định sẽ vào lại phủ, cho nên người giúp việc lập tức ra hiệu cho mọi người mau về, cho cậu nghỉ ngơi, hôm khác lại đến cửa cậu sau. Mọi người buồn bã đứng dậy kéo nhau đi về, họ đi ngang qua ông Tuấn ai nấy đều huýt dài. Ông Tuấn vẫn không đứng dậy, ông quỳ hai chân tiến từ từ vào sân. Cậu Chín ơi, con lạy cậu, cậu thần thông quảng đại, pháp thuật cao cường, cậu làm ơn làm phước giúp cho chúng con, làng con đúng là gặp đại họa rồi cậu ơi. Cậu Chín quay mặt lại hầm hầm, cậu giận rồi, cậu không thích nói chuyện ông đi đi. Con xin cậu, con người trần mắt thịt ngu dốt không biết cậu Chín đại giá, con mong cậu bỏ qua cho. Hai vợ chồng con đã gặp con chim mỏ đỏ rồi cậu Chín ơi, cậu làm ơn làm phước cậu giúp chúng con. Không thích, không thích, không thích. Cậu Chín giận dỗi dậm chân bình bịch xuống đất, vẻ mặt của cậu càng lúc càng khó chịu. Ông về đi, về mà chuẩn bị đám tang cho vợ của ông cho sớm, đợi chút nữa rồi đến giấy tiền cũng chẳng có mà mua. Ông Tuấn nghe cậu Chín nói vậy thì hoảng sợ, ông bỏ tới tận chân của cậu Chín. Con lạy cậu, cậu giận thì cậu đánh con, cậu chửi con, chứ cậu làm ơn làm phước cứu lấy bà tém nhà con, kêu lấy cả làng con với cậu ơi. Không, ứ quan tâm. Con xin cậu, sáng nay làng con đã chết hai người rồi, các chú ấy là người tốt, mới đêm qua các chú ấy còn đưa con đi bệnh viện, mà nay đã chết ở ngoài sông, khổ thân quá cậu Chín. Làng ông hôm nay phải chết bốn người, chứ chết hai cái gì. Ở Tuấn nghe tới bốn người chết mà rụng rời cả chân tay, ông lại dập đầu. Con lạy cậu, cậu cứu chúng con với cậu, con biết cậu là bể trên, không lỡ trách mấy người trần mắt thịt ngu muội như chúng con, cậu làm ơn làm phước cứu chúng con đi cậu. Chẳng phải cậu cho ông Lộc còn gì, ông với cháu nhà ông ăn rồi thì làm sao chết được. Về đi, về mà lo tang lễ. Cậu Chín ơi, cậu cho con xin, cậu làm ơn đừng vì giận con mà nỡ buông tay với người làng. Nói xong ông Tuấn tự vả tay lên mặt của mình, mỗi cái vả là ông lại tự chịu mình. Ngu dốt này, cậu mắt như mù, ngu này, u này. Cậu Chín hừ lạnh rồi bỏ qua ông Tuấn, ôm lấy chân của cậu giữ lại. Cậu ơi, cậu đừng bỏ chúng con, con biết cậu giận nhưng mà con biết lỗi rồi cậu, giờ chỉ có cậu mới ra tay cứu giúp được làng chúng con mà thôi. Bà tém nhà con bây giờ đang bị vong ám, chứ con nghe cổ mão nói rằng là do bà tém nhà con nhìn vào mắt trùng cho nên bị vong trùng ám theo. Cậu ơi, cậu là thần tiên trên trời, cậu hãy giúp chúng con đi cậu. Ồ, vong trùng ám ư, nghe có vẻ thú vị đấy, cậu thích cái này. Vâng ạ, hiện giờ bà tém nhà con đang ở nhà cụ mão, cụ ấy mới vừa trục vong ra nhưng mà cụ không đuổi được vong đi mà bảo con sang tìm cậu giúp đỡ. Đuổi vong này cậu làm được. Ông Tuấn nghe thấy cậu nói như vậy thì liền mừng rỡ. Dạ lạy cậu, cậu giúp chúng con. Cậu liền đưa tay vê vê lọn tóc của cô Biển rồi cười. Cái đó có gì đâu. Ông ra ngoài chợ mua ngay một bịch muối hột, nhớ là dùng muối hột chứ đừng mua muối y ốt mịn. Muối đó mang rang lên thật khô, trải xung quanh mảnh đất ông đang ở một nửa. Tiếp đó thì ông tới nhà cái cụ thầy bói ấy, dải muối ra sàn nhà, rồi cho bà ấy đứng chân không lên đó. Cứ đứng như vậy cho đến khi nào bàn chân cảm thấy đau rát chảy máu thì mới được bước ra. Sau muối ấy, bà ấy đứng nhờ thầy hút sạch sẽ, đem thả ra ngoài sông, cái chỗ mà có người chết sáng nay. Bắt buộc bà ấy phải đi thả, không được phép nhìn vào mắt ai trong suốt quãng đường về nhà. Ông Tuấn nghe vậy thì lập tức dập đầu lại tạ cậu Chín, cậu thở dài. Đó chỉ là đuổi mắt trùng khỏi bà ấy, còn những người khác nữa khó lòng mà qua khỏi, bởi làng ông có tới bốn người đã nhiễm mắt trùng. Bốn người nhiễm mắt trùng là những ai về cậu? Cậu làm sao mà biết được ai đã nhìn vào mắt thần trùng? Thần trùng nó có báo với cậu nó đi đâu gặp ai đâu. Nhưng mà cậu biết bà tém nhà con trúng mắt trùng. Là cậu nhìn vào ông thì bà ấy, chứ những người kia làm sao cậu biết hết được. Nhưng mà cậu vừa nói là con có bốn người chết. Là cậu trốn đi chơi, nghe thấy quỷ sai bảo bắt người mà thôi. Cậu nói xong nhảy lên bức tường lan can vườn, đi đi lại lại ở trên ấy. Cậu là bề trên, cậu hiểu hết chuyện trần thế, cậu chắc chắn biết được. Còn lại cậu, cậu làm ơn giúp cho làng con với. Người dân làng con chết oan uổng quá cậu ơi. Cậu Chín lúc này liền nhíu mày. Cái này cậu không biết thật, muốn biết thì phải hỏi thầy. Âu Tuấn ngửa mặt lên thắc mắc không hiểu ý của cậu Chín, cậu liền đáp. Cậu chỉ có thể xem được qua những người đến gặp cậu giống như ông ấy, còn người khác cậu quả thật không biết. Nhiều khi cậu biết là nghe lỏm được đấy. Nói rồi cậu Chín cười hì như một đứa trẻ. Vậy dân làng con phải làm sao hả cậu? Cậu giúp chúng con với. Không phải cậu không muốn giúp, mà là do cậu còn nhỏ tuổi, chưa được phép tham gia cải mệnh số. Nếu là chữa bệnh, là đuổi ma, còn con thì cậu còn làm được. Nhưng mà cái việc của làng ông lớn lắm, cái này phải kiếm người tu tiên mới giúp được. Người tu tiên giờ ở đâu? Làm sao chúng con tìm được người đó? Cậu làm ơn chỉ cho chúng con đường đi với, con lập tức đi ngay. Muốn thành tiên thì phải tu chín kiếp, thoát trần đủ đức đủ tài giúp người giúp đời. Ngày tu tiên có thể chữa bệnh, trừ yêu ma quỷ và hồi hướng sinh linh. Nhưng mà chúng con biết đi đâu gặp người tu tiên bây giờ? Ông về đình làng gióng trống thỉnh thành hoàng làng chỉ đường cho. Nhưng mà chúng con làm sao thỉnh được thành hoàng làng chứ? Cậu chỉ biết đến đó thôi, còn thầy của cậu mới biết nhiều. Nhưng mà bây giờ cậu không hỏi thầy đâu. Cậu về là thầy không cho cậu đi chơi nữa, cậu không muốn về. Cậu Chín nói đến đó thì ngửa mặt lên trời rồi hoảng hốt. Ông đi về phía bắc tìm người nào mà đi tới đâu ghé thành hoàng làng đổ tới đó, thì người đó chính là người tu tiên. Thôi, cậu phải đi đây. Âu Tuấn ôm kì hai chân của cậu Chín, cậu liền nhăn mặt. Cái ông này, cậu mà bị bắt về thì còn lâu mới có người chỉ đường cho ông nữa. Mau thả cậu ra. Ông Tuấn lại hoảng sợ cho nên liền buông tay. Cậu Chín bay đi mất. Cô Biển bấy giờ ngã uỵch xuống đất. Cậu ơi! Cô Biển liền nhăn nhó. Cậu đi rồi chú Tuấn à? Ông Tuấn ngồi ngẩn người. Trời đất ơi! Suốt cuộc là làng mình đã gây ra kinh nghiệp gì mà ông trời lại trừng phạt mọi người thế này hả cháu? Cháu không biết căn nguyên do đâu cả. Cậu Chín nói cậu cũng không biết. Là do cậu không biết hay là cậu giận chú nên không giúp Hà Biển? Cậu nhỏ tuổi nên là nhiều chuyện cậu chưa được học đó chú. Có người cõi trên thì cũng có người phân cấp người lớn trẻ nhỏ. Cậu Chín cũng đang đi học như con nít dưới trần phải đi học đó chú. Âu Tuấn nói chuyện với Biển thì mới biết được. Hóa ra cậu Chín là ham chơi, trốn xuống trần nhập vào cô Biển mở phủ rồi chữa bệnh, ban lộc cho người dân. Cậu cũng còn quá nhỏ, tính tình vẫn còn hờn dỗi như trẻ con. Cậu quả thật linh lực cũng không đủ để giúp được cho làng của ông. Cô Biển lúc này liền khuyên. Cậu Chín không giúp được, nhưng mà cậu đã chỉ đường cho chú đó. Chú mau đi tìm người tu tiên đi chú. Nhưng mà chú biết người tu tiên thế nào đâu mà tìm. Làng mình bây giờ người chết rồi Biển ơi. Cháu có cách nào cháu chỉ cho chú? Cô Biển liền đáp. Cháu không biết đâu chú ạ. Tự nhiên cô Biển cứng đơ người, đứng vụt dậy nói giọng leo nhéo như trẻ con. Cậu quên không dặn dùng gương sáu cạnh để khống chế mắt trùng lây lan. Âu Tuấn nghe giọng đoán được cậu Chín đã về thì lập tức hỏi. Bẩm cậu Chín, dùng gương sáu cạnh thế nào để khống chế mắt trùng lây lan? Còn đâu có biết ai bị nhiễm trùng mà khống chế. Ông kêu cả làng ai cũng phải chuẩn bị một chiếc gương sáu cạnh, lúc nào cũng mang theo ở bên mình, tuyệt đối không được tháo ra, kể cả lúc ngủ hay là lúc tắm. Cách đó tạm thời khống chế mắt quỷ lây lan, chờ ông đi kiếm người tu tiên về, chứ không đuổi được mắt trùng, nhớ đấy. Cách đó có được không cậu? Lại không tin cậu hả? Con nào dám, con sẽ lập tức làm ngay. Không mau về sớm giúp bà vợ ông đuổi vong ám mắt trùng đi, đêm xuống là không đuổi được nữa đâu. Nói rồi thì cậu lại biến mất. Cô Biển ôm ngực thở gấp, dường như cô rất mệt mỏi. Người phụ nữ ở trong nhà chạy tới nâng cô Biển dậy. Cô Biển liền đáp. Tôi không sao, chỉ là hơi mệt do cậu Chín nhập liên tục hai lần liên tiếp cho nên vậy. Cô quay sang ông Tuấn rồi bảo. Chú nhớ lời của cậu Chín dặn rồi chứ? Giờ chú về mua muối hạt rang lên, rắc quanh nhà rồi chảy muối cho cô Tém đứng vào. Đến khi mà đau chân thì bước ra, muối hột rồi lại đưa cho cô ấy mang ra sông để thả. Chú nhớ là đừng để cô nhìn vào mắt ai. Để an toàn nên là chắc chú bịt mắt hoặc là che kín mắt cô lại, không cho ai nhìn thấy cô. Chú nhớ rồi, giờ chú làm ngay đây. Chú dặn bà con mau chóng mua gương sáu cạnh mang theo ở bên người nữa chú ạ. Cậu Chín dặn chắc là không nguyên do đấy chú. Ông Tuấn gật đầu như là búa bổ rồi nhanh chóng về nhà. Ông mua mấy bịch muối lớn, nhanh chóng về nhà và làm theo hướng dẫn của cậu Chín. Ông trưởng thôn ơi, ông trưởng thôn đi đâu mà cả buổi không thấy về vậy? Mọi người tìm ông cả buổi báo tang. Khổ thân chú Thụy và chú Phục quá. Hai chú ấy mất mà đến giờ không nhắm được mắt. Người nào người nấy cứ trợn ngược lên nhìn sợ quá. Ông Tuấn xách mấy bịch muối nóng lòng như là lửa đốt. Thế mời thầy về vuốt mắt cho chú ấy chưa? Tôi về nhà làm mấy cái việc rồi lập tức gia đình báo tang đây. Ông Chu nghe vậy thì lắc đầu. Không có ai vuốt mắt để cho các chú ấy. Mà lạ lắm, tôi nghe mấy cái người đi vớt xác kêu là ngay chú ấy mất đấy, mặt đã trắng dã lên, lòng đen chả thấy đâu cả. Ông Tuấn khẽ rùng mình. Sao cơ? Sao lại không có lòng đen mất? Thật đấy mà, cả làng người ta đồn ầm lên, hai chú ấy bị ma ám mới rủ nhau ra sông rồi bị bắt. Trời đất ơi, đáng sợ lắm. Chồng nghĩ mà xem hai thanh niên khỏe khoắn như vậy, bơi lội từ bé nên bây giờ mắc gì mà chết ở dưới sông. Mà thả chết dưới sông cho cam nữa. Đằng này người ở trên bờ, cái mặt thì úp xuống sông. Ông Chu vừa kể vừa gai ốc nổi lên từng mảng. Ông dùng mình mấy cái. Ủa, khiếp quá thôi. Em bây giờ nhắc tới mà nổi cả gai ốc lên. Hôm nay ngày gì mà chết tới 3 người liên tiếp. Ông Tuấn liền hỏi. Là mình mới có 3 người chết. Ông Chu liền ngạc nhiên. Sao vậy ông trưởng thôn lại hỏi lạ vậy? Làng chết tới 3 người đó ông ạ? Ông Tuấn liền đập mừ. À, thì tôi muốn hỏi là ai chết nữa mà tới 3 người. Ông cụ nhà chú Thi cũng vừa mất. Ông ấy cũng không nhắm được mắt, phải nhờ cụ Mão qua vuốt mắt cho đấy. Ông Tuấn liền giật mình. Cụ Mão qua vuốt mắt? Vâng, tôi nghe họ nói như vậy. Thế bây giờ ông đi đâu mà mua nhiều muối thế? À, nhà tôi có chút việc gấp lắm, tôi đi trước nha. Ô, thế không gia đình báo tang hả? Có, thế nhưng mà tôi đang gấp quá. Một chốc nữa tôi chạy gia đình. Mà người chết nhiều như vậy thì làng mình làm sao đủ dịch vụ tang lễ? Nghe đâu là gọi làng bên rồi ông ạ. Thầy cúng còn không có, cho nên là nhà chú Phục đón thầy ở tận phố huyện về làm lễ nhập quan. Nhà chú Thụy thì tôi không biết, nhà chú Thi thì công cụ Mão làng mình. Ông Tuấn lại nóng ruột. Ông lo cho bà Tém đang bị vong ám. Ông lập tức chạy về nhà sang mấy bịch muối, rắc một nửa quanh nhà. Để còn lại ông treo xe chạy thẳng sang nhà cụ Mão. May quá cụ Mão đang có ở nhà. Cụ Mão thấy ông Tuấn về nhà thì mừng rỡ. Sao rồi, ông Tuấn có gặp được cậu Chín không? Ông Tuấn nói sơ qua về cuộc gặp gỡ cho cụ Mão nghe. Cụ Mão lúc này gật đầu. Vậy thì bây giờ đổ muối ra cho bà ấy đứng lên đi. Ông Tuấn vào nhà thấy vợ mình bị trói bởi dây chuối thì bất ngờ ông liền hỏi. Bà nhà tôi lại sao vậy cụ? Ông vừa đi thì cô Thắm sang nhà tôi đi vuốt mắt cho ông cụ nhà cô ấy. Chắc là do ví lạnh cho nên bà ấy bị vong nhập lại. Tôi phải làm phép trói bà ấy lại đây, rồi bịt mắt bà ấy lại. Ông về là tốt rồi. Bà Tém thấy chồng về thì mừng lắm, nhưng mà cả người mệt mỏi. Bà thều thào nói không ra hơi. Ông Tuấn lại nhắc. Bà đừng có nói gì cả. Bây giờ bà đứng vào cái trụ muối này đi. Ông Tuấn nhanh chóng gỡ dây chuối trói chân của bà, rồi đỡ bà Tém đứng dậy, dắt bà bước qua chỗ muối sang. Bà đứng vào hai chân lạnh toát, mấy lần đôi chân yếu ớt muốn khuỵu xuống. Ông Tuấn phải đứng một bên đỡ vợ. Một lúc đôi chân của bà bớt lạnh, bà bắt đầu có một cảm giác chân không còn tê bì lạnh toát như ban nãy, mà ấm dần lên và đau buốt. Bà khẽ nhón chân lên bởi càng lúc càng đau. Mỗi lần bà Tém nhón chân lên là một lần bà lại càng thấy đau xót. Ông Chuẩn thấy hai bàn chân của vợ dì máu liền dục. Được rồi, bà bước ra ngoài đi. Ông cẩn thận đi dép vào cho bà, rồi đưa bà ngồi xuống ghế. Đoàn quay ra dọn dẹp lại chỗ muối. Muối thấm máu của bà Tém nhanh chóng loang đỏ ra. Thầy Mão liền nhắc. Ông giúp bà ấy bó lại cái chân đi, tôi mới dẹp muối này lại. Ông Tuấn lại hỏi. Hôm nay cô sang vuốt mắt cho ông cụ nhà cô Thắm về không? Cụ ấy chết như thế nào à? Tôi nghe nói cô không nhắm mắt mà mắt không có lòng đen. Phải, mắt của cụ ấy lạ lắm. Hai người chết dưới sông kia cũng trợn mắt mà mắt lại không thấy lòng đen cụ ạ. À. Cậu Mão lúc này thở dài. Tai họa đến rồi ông trưởng thôn ạ. À. Cậu chỉ nói là mình hôm nay có 4 người chết. Hiện tại đã có 3 người. Bây giờ tôi đưa bà Tém ra sông ném cái mũi này để đuổi phong đi. Sau đó thì tôi gióng trống báo tang. Cũng tiện thể nhắc cả là phải dùng gương 6 cạnh mà đeo ở bên mình. Bà Tém lúc này liền nói. Ông nói bây giờ liệu họ có tin không? Mà gấp thế này mua gương ở đâu được chứ? Lại còn là gương 6 cạnh. Đặt thôi bà ngả. Kể thằng Phi ở nhà thì tôi bảo nó đặt cho cả làng. Bây giờ nó lại không có nhà. Cậu Mão liền đáp. Giao cho thằng Nến đi ông trưởng thôn. Cây thằng đó nó nhanh nhẹn được việc. Bây giờ ông đưa bà ấy đi ra sông. Tôi đi tìm thằng Nến cho. Mà giờ này nó có ở nhà không hay lại ở bên đám nhà cô Thắm rồi ấy? Thằng này nhiệt tình cỗ bàn. Giờ chắc đó ở bên đám ma rồi. Cậu bảo nó đi ngay giúp tôi với. Ông Tuấn nói rồi rút trong túi áo ra đặt chỉ vàng vào tay của cụ Mão. Cậu cầm cái này đưa thằng Nến đi đặt gương. Chuyện hệ chồng nên làm ngay giúp tôi, thiếu thì tôi lại xoay. Cậu Mão lại đáp, giờ này gấp quá cũng đành làm vậy, để tôi bảo nó rồi kêu cả làng góp tiền lại. Ông Tuấn dắt bà Mão ra tận bờ sông, hai ông bà trên dọc đoạn đường phải che mặt, không cho ai nhìn vào mắt của bà Tém. Bà Tém cũng lấy thêm bồng bịt hai lỗ tai lại để không nghe, không nhìn thấy những gì xung quanh. Xong việc hai ông bà quay trở về nhà, ông Tuấn lúc này liền dặn vợ. Bà phải ở yên trong nhà đừng có ra ngoài. Nhất định có chuyện gì cũng không được ra khỏi cổng nhà mình. Tôi đi giải quyết công chuyện của làng. Bà Tém dĩ nhiên hiểu chuyện cho nên lấy thêm vài đồng bạc giấu ở dưới gối đưa cho chồng. Còn ít tiền đây. Tôi tính là đợi cả đám cưới mua cho thằng Phi ít đồ. Bây giờ ông lấy ra dùng trước đi. Chuyện kia tính sau. Ông Tuấn cầm tiền bỏ vào túi. Vừa ra đến cổng gặp con Mến khóc lóc thảm thiết. Bác Tuấn ơi, anh Phi làm sao rồi hả bác? Cháu nghe người ta nói anh Phi đi viện mà cháu chạy sang nhà 8 lần không ai ở nhà. Sáng đến giờ làng mình nhiều người chết quá làm cho cháu sợ. Anh Phi có làm sao không ạ? Nó không sao, Thiêm Thanh ở nhà cơ mà. Không có, cháu sang nhà không thấy mẹ của anh Phi đâu cả. Nhà vẫn mở cửa nhưng mà không thấy người. Ông Tuấn liền nhíu mày, lạ nhỉ. Thiêm ấy đi đâu mà không khóa cửa chứ? Hay là Thiêm ấy sang nhà đám ma chú Thụy và chú Phục? Cháu không biết. Mẹ cháu dặn là không được đến gần đám ma, cho nên cháu không dám vào đó để hỏi. Cháu đứng đợi trong nhà mà có con mèo đen to lắm, nó nhảy vồ qua người của cháu, cháu sợ quá. Con Mến chìa cánh tay có mấy vết cào còn dớm máu cho ông Tuấn xem. Ông Tuấn tự nhiên thấy khó chịu. Người của ông bắt đầu nôn nao, hai mắt lờ mờ không rõ đường. Đầu của ông đau như là búa bổ. Ông cố đưa tay ôm lấy đầu rồi từ từ khuỵu xuống. Con Mến sợ hãi chạy lại đỡ lấy ông Tuấn. Bác ơi, bác sao vậy? Nay làng mình chết nhiều lắm, bác đừng làm cho cháu sợ. Ông Tuấn liền cầu có. Có cái việc gì mà sốt sình sịch như thế? Tôi chỉ tự nhiên thấy đầu óc quay cuồng mà thôi. Bà Tém nghe tiếng của chồng ở ngoài ngõ cho nên ngó ra rồi hỏi. Ông làm gì mà còn chưa đi thế? Không có gì. Bà ở yên trong nhà nghỉ đi, đừng có ra ngoài nghe chưa. Tôi biết rồi, ông đi nhanh về nhanh. Bà Tém mắng dòng hỏi chuyện chứ bà không dám ra ngoài. Chuyện bà gặp phải rất nguy hiểm, cho nên hiện giờ bà phải ở yên trong nhà, vừa để bảo vệ mình, lại để bảo vệ những người xung quanh. Con Mến thấy ông Tuấn nhắc tới bà Tém thì liền mau miệng. Bác Tém đang mệt hả bác? Vậy cháu vào với bác Tém một chút. Ông Tuấn vội vàng gằn lại giọng cô gấp gáp. Thôi thôi, con Mến về nhà ngay đi. Giờ bụng của mày còn có con của thằng Phi. Tránh mấy cái chỗ ốm đau, đám xá tang lễ giờ nghe chưa? Mẹ cháu chỉ dặn không đi đám ma là được bác ạ. Ông Tuấn liền tức giận. Cái con này mày hay nhỉ? Nói một câu cãi một câu. Giờ mày đi ngay về nhà rồi ở yên trong nhà không được ra ngoài nghe chưa? Làng mình bây giờ bị thần trùng nó rất nguy hiểm đấy. Thần trùng là cái gì vậy hả? Ông Tuấn lúc này lười giải thích với nó. Bây giờ tao vội lắm, phải đi làm việc của làng. Mày nghe lời về nhà ngay đi. Từ giờ yên trong nhà đừng có chạy ra khỏi nhà nghe chưa. Tao nói vậy là muốn tốt cho mày đấy. Cả cái làng này chết bao nhiêu người kia kìa. Con Mến liền gật đầu. Vâng ạ, bác dạy thì cháu nào dám không nghe. Về đi, lúc nào thằng Phi ra viện thì nó đến, đừng có đi lung tung tìm nó. Ông Tuấn dặn dò con Mến vài câu rồi đi luôn. Sở dĩ ông ngăn Mến lại là vì ông lo ảnh hưởng tới bà Tém, bởi bà vừa bị vong ám xong. Con Mến lại đang bầu bí cho nên không thể xảy ra được chuyện. Đình làng hôm nay vắng đến lạ. Ông mở cánh cổng làng mà không hiểu tại sao cổng nặng trĩu tay. Ông phải dùng hết sức mới đẩy được cánh cổng kia ra. Phía trước cửa đình có cái trống da lớn. Ông gióng trống mấy hồi rồi thắp hương thành hoàng cầu xin cho cả làng được bình yên. Đoàn ông sang phòng thông tin văn hóa của làng bật loa phát tin báo tang cho cả làng. Cậu Mão đi tìm thằng đến mãi chẳng thấy nó đâu, cho nên nghe thấy tiếng loa phát thanh của làng là cụ đi thẳng tới gặp ông Tuấn. Cụ liền bảo: ông trưởng thôn tiện thể phát loa gọi thằng đến tới đây, chứ tôi tìm nó khắp nơi không thấy. Tôi hỏi hết lượt nhà nó mà không có ai thấy nó ở đâu cả. Tự nhiên ông Tuấn có một dự cảm không lành. Ông khẽ rùng mình buột miệng: chết rồi, không lẽ người thứ tư là nó. Cửu Mão nghe ông Tuấn nói vậy thì chột dạ, cụ lắp bắp: ông trưởng thôn, ý ông là... Vâng ạ. Cậu Chí nói làng mình chết tới 4 người trong hôm nay. Giờ thằng Nến nó đi đâu không ai thấy. Có khi nào nó gặp họa gì không cụ? Cậu Mến bấm cái tay cụ vào thắp hương trong thành hoàng, rồi xin âm dương. Cụ liền hỏi: thằng Nến sinh cùng ngày cùng tháng với thằng Phi có đúng không ông trưởng thôn? Vâng ạ. Mẹ nó với thím Thanh sinh cùng lúc đấy cụ. Cậu Mão ngồi thẫn thờ, mồ hôi toát ra như tắm. Ông Tuấn nhìn thấy cũng giật mình: cụ, có phải cụ bấm ra cái gì rồi không? Ông trưởng thôn, thằng Nến lành ít dữ nhiều rồi. Tôi xin quẻ âm dương thấy báo nó gặp tai nạn khó lòng qua khỏi. Trời đất, nhưng mà tai nạn ở đâu? Giờ nó ở đâu rồi? Cô có thể xin quẻ bấm ra được không? Hiện giờ tôi bấm được quẻ thuần tốn, bà biến phong thủy hoán. Dùng thần huynh đệ Mão Mộc lâm câu trần, dùng mộ tại nhật, tiết khí tại nguyệt, kỵ thần phát động lâm huyền vũ. E là có nạn ở bên ngoài, nghi ngờ có âm dẫn. Tìm theo hướng đông, đông nam khu vực nhiều cây cối. Cây cối tùm cũng như nơi tâm linh thờ cúng, hay là khu mộ mả mới được. Quả này không được thuận rồi ông trưởng thôn ạ. Ông Tuấn nghe vậy thì rụng rời cả chân tay. Ông không biết nên làm gì vào lúc này. Việc nọ chồng chéo lên việc kia, ông liền bảo cụ Mão: giờ quan trọng là báo người tìm thằng đến càng sớm càng tốt. Còn lại phải cử người nào nhanh nhẹn chạy đi mua gương sáu cạnh về cho bà con làng mình. Cụ Mão liền đáp: vậy thì ông chạy đi mua gương được chứ, tôi phải dẫn mấy người đi tìm thằng đến về ngay. Vâng ạ. Vậy tôi đạp xe đi mua ngay. Còn cụ giỏi về phần tâm linh, cụ báo thêm người đi tìm thằng đến về nhé. Ông đi ngay đi kẻo muộn. Cụ Mão đưa lại chỉ vàng cho ông Tuấn rồi lập tức đi hô hoán mọi người tìm thằng đến về. Ông Tuấn căng thẳng đạp xe gấp gáp thế nào mà lại tuột xích. Ông ngồi xuống lắp xích xe, càng cố gắng lắp thì lại càng không tài nào có thể lắp được. Tay chân của ông lem luốc dầu, ông bực mình chửi: tiệt sư mày chứ, lúc nào hỏng không hỏng lại hỏng cái lúc ông đang vội. Vừa hay có thằng Tuệ đạp xe đi ngang qua, ông Tuấn liền chặn nó lại. Nó bóp phanh rồi lại la oai oái: bác Tuấn, bác làm cái gì mà nhảy ra chắn cháu thế? Thằng Tuệ, mày đưa cho bác mượn xe đi công chuyện, còn mày lắp xích xe bác lại đi, bác gấp lắm. Ông Tuấn cũng chẳng chờ cho thằng Tuệ có đồng ý không, liền kéo nó ra rồi trèo lên xe nó đạp đi mất hút. Nó còn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bóng của ông Tuấn đã mất hút sau cổng làng. Thằng Tuệ rủ cái mặt ra bước tới chiếc xe của ông Tuấn đang dừng ở lề đường, đạp thành một phát thật mạnh. Chiếc xe đổ ầm xuống đất. Nó còn chưa kịp hà giả đạp thêm mấy phát nữa rồi mới lắp lại xích xe của ông Tuấn rồi lao lên đạp về. Ông Tuấn đi xe của mình quen rồi không sao, nay đi xe của thằng Tuệ vượt thấp nhưng xe lại nhỏ cho nên ông đạp một lúc mỏi như cả đôi chân. Hai cẳng chân của ông đau nhức, ông cố gắng nén lại cơn đau rồi đạp tiếp. Một chiếc xe đạp lao từ trong ngõ ra đâm trúng vào ông, khiến cho cả người lẫn xe của ông văng ra ngoài đường. Ông lồm cồm bò dậy, mắt mũi liền hoa lên. Đối phương kia gắt gầm: ông kia, ông đi đứng cái kiểu gì thế? Ông Tuấn lúc này cùn lên rồi nói: tôi chưa hỏi cậu đi cái kiểu gì, cậu còn trách tôi. Cậu đi trong ngõ ra mà lao nhân cướp thế, đâm phải người ta lại còn lớn tiếng. Người đàn ông hơi thở sặc mùi rượu lảo đảo đứng dậy, chỉ thẳng tay vào mặt của ông Tuấn: mày thích gì? Mày không biết tránh đường hả? Bố mày đi đi đường chưa ai dám chặn đường bố mày đâu. Ông Tuấn ngửi thấy mùi rượu biết va phải kẻ say, cho nên không muốn đôi co mất thời gian. Ông còn đang vội cho nên dừng xe dậy đáp: tôi đang vội, cậu say rồi thì về nghỉ đi. Người say nghe thấy như vậy thì tức giận. Hắn cất cái xe sang một bên rồi lè nhè: mày bảo ai say hả cái thằng già kia? Bố ánh bỏ mẹ mày bây giờ. Ông Tuấn liền nhíu mày: được rồi, là tôi lỡ lời. Cả hai va chạm nhẹ. May mắn là tôi và cậu không sao. Tôi đang vội đi công chuyện, không đôi co với cậu được. Người say tự nhiên lảo đảo toan tới túm áo của ông Tuấn, nhưng hắn lại nhào sang một bên, vất trúng cái xe đạp rồi ngã đập mặt xuống đường. Hắn liền gào lên: thằng chó chết, mày ngáng chân bố mày thế hả? Mày biết bố mày là ai không? Ông Tuấn chỉ biết lắc đầu thở dài. Lòng của ông đang nóng như là chi đè, gặp ngay phải kẻ say còn khùng. Ông gọi lớn mấy người xung quanh: các bác có biết nhà cậu này ở đâu, gọi giúp tôi người nhà ra với. Tôi phải đi có công chuyện gấp lắm, mong mọi người giúp đỡ cho. Người say tự dưng ôm lấy chân của ông Tuấn quyết không cho đi. Hắn liền gào mồm: không được, mày va vào tao lại còn ngáng chân của tao, tao không cho mày đi đâu cả. Ông Tuấn đang không biết phải làm sao thì một người đàn ông xuất hiện. Cậu ấy đỡ lấy người say nhấn lên đầu một cái. Lập tức người say buông hai tay ra rồi từ từ lịm đi. Người đàn ông liền bảo ông Tuấn: ông đang vội thì đi đi, chuyện ở đây để tôi xử lý giúp cho. Ông Tuấn cảm ơn người đàn ông rối rít rồi lập tức dựng xe của mình lên toan đạp đi. Người đàn ông tự nhiên gọi ông Tuấn lại: à mà này, hay là ông đứng đợi một lát rồi hãy đi, ở phía trước đường có cây đổ, sợ không đi được ngay đâu. Ông Tuấn cảm ơn người đàn ông rồi đạp xe đi ngay chứ không trở lại. Chiếc xe gấp gáp tiến về phía trước. Đi được một đoạn khá xa, ông thấy phía xa có hàng cây lớn hai bên đường. Ông Tuấn nhìn thấy hàng cây đang đứng thẳng tắp, đường chẳng có ai qua lại thì tự nhủ: đường có cây cây nào đổ đâu chứ. Một cành cây khô tự nhiên rơi xuống ngay trước đầu xe, khiến cho ông giật bắn người. Ông cũng quá bóp mạnh hai tay phanh. Chiếc xe không ăn phanh lắm cho nên ông nhảy xuống rồi lao vào đống cành vỡ vụn. Mặt mũi của ông tái mét. Ông thở hổn hển dựng xe lên mà nói: đúng là hú hồn, vậy mà cây cây gãy cành đổ ra đường thật. Cái nghề đó đúng là đoán việc như thần. Ông nói xong thì bỗng nhiên đầu óc của ông liên tưởng đến người tu tiên mà cậu Chín từng nhắc. Ông liền tự nhủ: người đó là ai? Tại sao lại biết trước đường sẽ có cây đổ ở đây? Liệu rằng đó có phải là người tu tiên mà cậu Chín nhắc tới hay không? Ông liền lẩm bẩm: thôi, mai quay lại tìm sau, giờ phải đi đặt gương cho làng kẻo muộn mất. Ông Tuấn bê xe đạp qua đống cành cây gãy rồi tiếp tục đi. Ông ghé vào cửa hàng vàng ngay cổng chợ huyện, bán chỉ vàng lấy tiền đi đặt gương. Lúc quay ra ông lại loáng thoáng thấy người đàn ông ban nãy đi ngang qua chợ huyện. Ông vội lấy xe đạp đạp theo tính hỏi chuyện, nhưng vừa tới ngã tư thì mất dấu của người đàn ông. Ông Tuấn liền thầm nghĩ: quái lạ, sao người này đi đâu mà lại nhanh như vậy? Ông Toan quay xe đi thì thấy bên đường có nhà cắt nhôm kính. Ông mừng rỡ dắt xe sang đường rồi gọi lớn: ông chủ ơi, cửa hàng có cắt gương không ạ? Ông chủ liền niềm nở nói: có chứ ạ, bác vào là đợi nhà cháu cho xem gương. Thế bác cần gương to như thế nào? Ông Tuấn liền xòe tay ra mà đáp: cỡ nằm trong lòng bàn tay này thưa chú ạ. Người bán gương đang cười nghe thấy ông Tuấn nói vậy thì giận tím mặt đáp: ông bị điên à, mua gương đó ra cổng chợ mà mua, tự nhiên vào phá cửa hàng người ta làm ăn. Ông Tuấn lúc này liền đáp: ấy chết, tôi chưa nói rõ, tôi là tôi muốn cái gương bé bằng lòng bàn tay, nhưng mà gương cắt 6 cạnh cơ ạ, mà tôi mua nhiều, chú cố gắng cắt giúp tôi với. Nhiều là bao nhiêu? Làng tôi có 124 hộ, vị trí là 473 nhân khẩu tất cả. Tôi hỏi là bao nhiêu cái gương, chứ tôi có hỏi là hộ với nhân khẩu làng ông làm cái gì? Vâng, là 473 cái gương giống nhau như vậy. Người thợ cắt kính ngạc nhiên: cái gì? 473 cái gương bé xíu như nhau? Vâng ạ, tôi cần gấp. Anh làm ơn làm nhanh giúp tôi với. Làm cái đó phải cắt mất thời gian lắm, toàn cái li ti lắt nhắt mất công. Vâng ạ. Anh cứ tính công xá cho tôi trả. Tiền hết bao nhiêu thế ạ? Người thợ cắt kính lào bào không muốn nhận đơn, nhưng ông Tuấn nài nỉ. Cuối cùng họ đồng ý cắt, nhưng do gương có tại cửa hàng không đủ cho nên phải đợi. Ông Tuấn đồng ý để ngồi chờ. Còn lúc ấy thì ở làng, cụ Mão dẫn theo mấy đám thanh niên đi tìm quanh đồi keo mà thằng Nến hay làm nhưng không thấy. Đoàn người tiếp tục hướng về phía hàng rắn tìm tới. 6-7 người thanh niên khỏe mạnh leo lên ngó nghiêng khắp nơi, nhưng không ai thấy tung tích của Nến ở đâu. Thằng Cơ lúc này liền nói: "Cụ Mão, cậu thử tính lại xem sao, chứ tụi cháu tìm mãi có thấy thằng Nến đâu. Hay là nó đi sang làng bên rồi hả cụ?" Cụ Mão liền lắc đầu: "Không phải, thằng Nến không thể đi sang làng bên được đâu. Chắc chắn nó chỉ ở hướng đông nam mà thôi." "Nhưng mà tìm mãi có thấy nó đâu ạ?" "Tìm lại đi, sao không nghĩa địa xem thử? Sao cậu bảo là tìm chỗ cây cối tùm rậm rạp? Quẻ tôi gieo có cả khu tâm linh thờ cúng. Các cậu theo tôi sang khu nghĩa địa đi." Cậu Mão nói rồi chống gậy đi trước. Mấy thanh niên cũng đi theo. Thằng Mây liền lon ton chạy lên trước sông sáo bước vào nghĩa địa. Tiếng của con mèo ở đâu kêu lên khiến cho thằng Mây giật bắn người. Nó giật lùi ra đằng sau rồi nói: "Mèo hoang trời đất ơi, làm tao hết cả hồn." Cậu Mão cảm nhận được một luồng âm khí mạnh mẽ khác thường. Tay cầm gậy của cụ run rẩy, cậu bảo thằng Mây: "Thằng cụ Mây lùi ra đằng sau đi, để ông đi trước cho." Thằng Mây liền cười: "Có cái gì đâu mà cụ cứ lo, cháu ngày nào chẳng đi qua cái nghĩa địa này, cháu đi trước." Nói rồi nó nhanh chóng bước về phía trước. Tiếng của mấy con chim lợn ẩn nấp đâu đó bất ngờ vang lên. Cậu Mão nhanh chân tiến tới nắm lấy áo của thằng Mây kéo lại: "Cẩn thận!" Cơ thể của thằng Mây bỗng dưng lạnh, hai chân của nó đứng yên không dám động đậy. Nó liền lắp bắp: Cái gì?" Cậu Mão ngó lên trước thấy một bàn chân đang thò ra từ ngôi mộ phía trước. Phía trước là một ngôi mộ cũ kỹ, từ rất lâu không có người tới nhận. Ngôi mộ có thứ gì đó rất lạ. Bọn trẻ con trong làng không đứa nào dám lợn vợn gần khu vực này. Chúng nó kháo nhau rằng ở đây có quỷ không đầu hay xuất hiện để bắt trẻ con. Cậu Mão nhanh chóng chống gậy bước tới gần ngôi mộ. Tiếng con chim lạ đập cánh rồi bay vút lên trời biến mất trong tích tắc. Cậu liền gọi lớn: Mau cứu người!" Mấy thanh niên khác vội vàng chạy lên phía trước. Mấy thằng Nến đang nằm vắt người qua một bên ngôi mộ, một bàn chân của nó thõng ra ngoài. Thằng Mày cũng chạy tới nâng thằng Nến dậy. Nó vừa làm vừa gọi: Nến ơi, sao lại ra nằm ở đây thế này? Mau tỉnh dậy đi Nến ơi!" Thằng Mơ đưa tay sờ lên mũi rồi lại rụt tay lại. Vẫn thở nhẹ nhẹ đây, may quá nó vẫn còn sống. Mấy thanh niên khác thở phào nhẹ nhõm. Cả đội hỏi nhau cõng thằng Nến về nhà. Cậu Mão đi đằng sau cùng, tự nhiên cậu cảm thấy luồng âm khí bao trùm lên cả khu nghĩa địa lạnh lẽo. Mặt trời đã dần khuất núi, cái không gian ảm đạm lại càng âm u và lạnh lẽo. Cậu quay sang nhìn về ngôi mộ, bất chợt thấy làn khói sương từ từ bay lên rồi tản ra nhanh chóng. Dường như có một thứ gì đó rất lạ mà tạm thời cậu chưa thể giải thích được. Cậu bước theo đoàn thanh niên đang đưa thằng Nến về. Ra khỏi khu nghĩa địa, thằng Nến bất chợt lên cơn co giật. Thằng Mây sợ quá thả thằng Nến nằm xuống vệ đường. Cậu Mão liền giục: "Mau lấy nước rửa mặt cho nó đi." Thằng Mơ nhảy xuống cái mương lấy nón múc nước lên rửa mặt cho thằng Nến. Mặt của nó nóng bừng bừng, da đỏ căng, hai mắt trợn ngược, gặp nước mát thì từ từ giãn ra. Mắt của nó khép lại, hơi thở bắt đầu chậm lại. Thằng Mơ sợ chết khiếp, nó kéo tay của thằng Hải: "Mày nhìn thấy khiếp không? Tự nhiên mắt nó mở trợn ngược giống y chang như là mắt chú Thủy lúc vớt ở dưới sông lên. Tao có đi vớt xác đâu mà biết." "Thế chú Thủy cũng trợn mắt lên như thằng Nến lúc nãy hả?" Thằng Mơ liền gật đầu, nhưng mà kinh hơn vì mắt chú ấy còn không có lòng đen. Cậu Mão ngồi xuống nhìn sắc mặt của thằng Nến một lúc, cậu kéo tay chân của nó lên kiểm tra rồi lại giục: "Đi đi mấy đứa, mau cõng thằng Nến về nhà trước khi trời tối." Thằng Hai liền chạy tới liền hỏi cụ Mão: "Cụ Mão ơi, có phải thằng Nến bị ma dẫn đường không cụ? Sao tự nhiên nó lại chạy ra tận nghĩa địa nằm ra đó?" "Cậu hỏi mấy cái chuyện này làm gì, mau chạy về kiếm cho cụ cành dâu tới nhà thằng Nến càng nhanh càng tốt. Báo cho bố mẹ của nó chuẩn bị nước lá tắm gội tẩy trần, quan trọng là xin ngay được nước tiểu đồng tử cho nó uống." "Vâng ạ, để cháu chạy về kiếm ngay bây giờ cho cụ." Thằng Hai chạy vội đi, những người còn lại tiếp tục đưa thằng Nến về nhà. Bố mẹ của nó nhận được tin cũng nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ theo lời của cụ Mão dặn dò. "Chú Bân, thím Bân ơi, mau chuẩn bị nước cho thằng Nến tẩy trần đi." Tiếng của thằng Mơ gọi oang oang ở ngoài ngõ nhà thằng Nến. Bố mẹ của thằng Nến chạy lật đật ra, vừa đỡ lấy con vừa khóc: "Trời ơi là trời, sao con lại ra nông nỗi này hả Nến?" Cô Mão lúc này liền lên tiếng: "Đừng ầm ĩ lên nữa, ông bà chuẩn bị nước lá thơm cho thằng Nến chưa?" "Dạ thưa cụ, là chúng con nấu một nồi nấu cám lợn to rồi cụ ạ." À, mau đổ ra cái chậu lớn cho nó nguội, rồi chuẩn bị bao người tẩy trần cho nó đi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.